Tận thế nhạc viên, chương 228, vị tiểu huynh đệ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thị huynh muội nửa tin nửa ngờ quay đầu lại, hướng phương xa tảng sáng lấy cửa ra vào nhìn quanh thêm vài lờ người nào. Ta cái gì cũng không nhìn thấy a. Lâu Cầm mặc dù trong miệng không tin, nhưng trên tay đã chẳng biết lúc nào đem găng tay đều mang tốt, hai nắm đấm siết thật chặt, duỗi cổ hướng nơi xa nhìn. Lâu Dã cũng một hồi nhìn xem Lâm Tam Tửu, một hồi nhìn xem phía trước bọn hắn, một khi dừng bước, trong đường hầm lập tức lại khôi phục nặng nề như nước yên tĩnh, liền một tia phong thanh cũng không có, thấy thế nào cũng không giống là có người dáng vẻ. Lâm Tam Tửu cái gọi là bên kia, kỳ thật cách bọn họ hiện tại vị trí chừng 6.700 mét, tăng thêm mấy người kia ảnh cố ý che giấu lại thân hình, không nhúc nhích, xác thực rất khó phát hiện. Chỉ là muốn là giải thích như vậy lên cũng quá phiền toái, nàng nghĩ nghĩ, cấp tốc viết một hàng chữ lớn. Các người hô một tiếng, hỏi ai ở phía trước. Lâu Dã động tác cực nhanh, hắn vừa xem hết câu nói này, quay đầu liền thẳng tắp một cuống họng. Ai ở phía trước, lén lén lút lút muốn làm gì, nhanh cho ta ra, thiếu niên có chút phát thô tiếng giống. Tại trong đường hầm qua lại chấn động một hồi lâu, chỉ là hắn liên tiếp hô vài câu, liền hồi âm đều dần dần yếu xuống dưới, phía trước vẫn không thấy vang động. Ca, đã bọn hắn không ra, vậy chúng ta liền động thủ tốt. Cô nương trẻ tuổi giọng thanh thúy lập tức đi theo. Người gợn sóng cầu không phải còn có mấy cái sao? Câu nói này lập bỗng nổi lên hiệu dụng. Gợn sóng cầu, ba chữ vừa ra, vài tiếng mơ hồ tiếng la cơ hồ lập tức liền từ đằng xa lờ mờ vang lên. Bởi vì cách khá xa, cũng nghe không rõ ràng hô đều là cái gì, chỉ là giống như đang nói. Chờ một chút, cái gì? Hai huynh muội nín hơi đứng thẳng người, đem Lâm Tam Tửu ngăn cản tại sau lưng. Một mặt đề phòng mà nhìn xem theo đường hầm lối ra ánh sáng trong, chậm rãi đi ra ba cái bóng đen. Làm bóng đen dần dần biến lớn, cách bọn họ còn một đoạn thời điểm, đối phương mấy người dừng bước. Tại trên vị trí này, hai bên đã có thể thấy rõ ràng lẫn nhau, lại có thể bảo chứng trình độ nhất định an toàn, khiến người ta cảm thấy người tới cũng không phải không hiểu lễ tiết. Bị Lâu Thị huynh muội ngăn ở phía sau, dứt khoát ngồi ở trên đường dây Lâm Tam Tửu. Theo giữa hai người trong khe hở ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lập tức liền nhìn ra, ba người này khẳng định cũng tới tự trung tâm 12 giới. Theo chân chính tận thế thế giới bên trong dãy rụa còn sống sót người, là tuyệt đối không có nhàn tâm nghĩ đem bề ngoài của mình dày vò thành như vậy. Một cái vóc người rất không tệ to con nữ nhân trên chân mang một đôi cao gót ủng ra, phong phú ướt át trên môi bôi chết lấy đều đều sáng ngời màu đỏ thẫm son môi. Nhan sắc còn rất mới mẻ. Nhìn nàng thường thường bổ trang. Nàng vốn vóc dáng liền không thấp, cùng chạm bên người một cái người lùn nam nhân so sánh, lập tức tỏ ra càng cao gầy hơn. Người lùn nam nhân ngày thường thấp mập lùn béo, mặc một thân thêm nhỏ áo đuôi tôm. Mặc dù tỷ lệ thô ngắn, nhưng khuôn mặt thượng đều là dễ thân cười bộ dáng, nhìn để cho người ta không sinh ra ác cảm tới. Làm Lâm Tam Tửu trông đi qua thời điểm, hắn chính chớp chớp một đôi có chút quá lớn con mắt. Tươi cười chân thành đất là phe mình ba người làm giới thiệu. Ta gọi Đán Lực, cái này một vị là Hoàng Hiểu Nghê tiểu thư, cái này một vị là Chu Minh Xuân đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được xưng là Chu Minh Xuân nam nhân, cả người không có gì đặc biệt, không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ là dáng người khỏe mạnh, biểu tình chất phác. Nửa ngày liền con mắt đều không nháy mắt một chút, còn không đợi một đôi huynh muội có chỗ đáp lại. Người lùn Đán Lực liền động tác nhu hòa khiêm tốn khom người một cái, đối với hai người tạ lỗi nói. Nghe thấy đường hầm bên này có âm thanh, bởi vì không biết là địch là bạn, lúc này mới trốn đi. Nói đến không sợ hai vị chê cười, chúng ta mấy cái trong thế giới này cùng người kết thù, không thể không cẩn thận một chút, chỗ lấy các ngươi ngay từ đầu gọi ra chúng ta bộ dạng, chúng ta còn tưởng rằng là đang gạt người đâu, do dự không dám ra tới. Cái này tổ ba người đối ngoại công tác, tựa hồ cũng giao cho Đán Lực phụ trách, mặc dù hắn nói đến từng cái có lý, nhưng trước đó hành vi lại làm cho người ngăn không được đem lòng sinh nghi, Lâu Thị huynh muội chính là lại trẻ tuổi nóng tính, cũng không trở thành lập tức liền tin hắn. Lâu Dã lập tức giơ lên cái cằm, cẩn thận đáp lại nói, các người tránh ở bên kia làm gì, khục, ta nhìn hai vị cũng là theo 12 giới đến, ta liền nói thẳng đi. Đán Lực người này mặc dù tướng mạo thô lậu, nói tới nói lui lại gọi người như Mộc Xuân Phong, Cho dù là đối mặt rõ ràng vị thành niên Lâu Thị huynh muội, ngữ khí cũng vẫn như cũ trang trọng hữu lễ. Chúng ta cùng Cửu gia đều chiếm được tin tức, nói cái địa phương này có một kiện chúng ta muốn đồ vật. Vì sợ bị Cửu gia hoành đoạn một đao, chúng ta không thể không nhiều hơn đề phòng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tên kia gọi là Hoàng Hiểu Nghê cao gầy nữ nhân liền mở miệng, ngữ khí của nàng mạnh mẽ đâm tới. Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng vì cái gì đối ngoại nói chuyện đều giao cho Đán Lực. Các ngươi có gợn sóng cầu, cho một cái giá đi, chúng ta vừa vặn cần. Gợn sóng cầu chính là lâu giá dùng để nổ nơi ở lâu đồ vật. Lúc ấy hắn liên tiếp ném ra một chuỗi, Lâm Tam Tửu cũng không biết hắn còn có hay không. Lâu giá lườm nàng một chút, ôm lấy cánh tay. Không bán, Đán Lực bận biểu ra đánh vài câu giảng hòa. Hoàng tiểu thư, ngươi dạng này có thể lỗ mãng rồi. Tất cả mọi người là 12 giới đến, làm sao cũng có mấy phần đồng hương thể diện tại. Không biết các ngươi hai vị sau đó phải đi chỗ nào. Phong độ cứ việc không thay đổi, nhưng mà Đán Lực trên mặt ức chế không nổi toát ra một loại. Hy nhìn các ngươi nhanh đi, ý tứ lại rất rõ ràng bị Lâu Thị huynh muội bắt được. Tình cảnh lập tức có chút lúng túng, không phải Lâu Thị huynh muội không muốn đi, chủ yếu là bọn hắn hiện tại không thể động, bọn hắn khẽ động. Phía sau Lâm Tam Tửu liền lộ ra. Đang lúc hai đứa bé liếc nhau, do dự thời điểm, Lâm Tam Tửu dứt khoát khởi thân, từ sau đầu đi tới. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một cái dạng này hình dung đáng sợ, đồ vật gọi là Chu Minh Xuân hán tử nhất thời giật mình, cái thứ nhất làm ra phản ứng, ở bên người hai người khác thấp trong tiếng hô, hắn gào thét một tiếng liền nhào tới. Xem ra, đây cũng là cái vật lộn hệ, Chu Minh Xuân động tác cực nhanh, vừa mới khẽ động. Thân thể ngay tại trong tiếng gió nhạt thành một cái bóng, giống như quỷ mị vòng qua Lâu Thị huynh muội, thẳng tắp hướng Lâm Tam Tửu đá ra một chân. Lâu Thị huynh muội lại còn chưa kịp phản ứng. Nhưng mà thân là vật lộn hệ lão tổ tông Lâm Tam Tửu, lại căn bản không có đem hắn cái này điểm công kích để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý thức thể linh hoạt nhẹ nhàng, há lại cồng kềnh nhục thể có thể so sánh. Bây giờ tại Lâm Tam Tửu trong mắt, tất cả từ nhục thể phát ra động tác, nhìn đều có chút trì trệ, nàng có chút nhảy một cái. Thân thể nhất thời bay lên không tránh khỏi cái này một chân. Tại rơi xuống quá trình bên trong bên trái xương đùi bỗng nhiên ngưng thật, vẻn vẹn sử xuất 3 phần lực tại hắn trên đầu gối một đạp. Chu Minh Xuân lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế đau nhức hô. Lâu Thị huynh muội lúc này vừa vặn phản ứng lại, tại lâu cầm một cái cất bước tiến lên chặn Chu Minh Xuân, đồng thời, Lâu Giả cũng có chút tức giận. Cái này là người của chúng ta, các ngươi muốn làm gì? Đối diện 3 người cũng là sững sờ, Đán Lực cùng Hoàng Hiểu Nghê cấp tốc trao đổi một ánh mắt, lúc này mới có chút lắp bắp mở miệng. Cái này, đây không phải đọa lạc chủng sao? Làm sao, có dạng này hiểu lầm, đúng là bình thường chi cực, cũng không phải việc ghê gớm gì, chỉ là làm Lâu Cầm mở miệng giải thích thời điểm. Lâm Tam Tửu lão cảm giác cái kia gọi Hoàng Hiểu Nghê nữ nhân luôn luôn tại ý đồ dò xét chính mình. Vốn đây cũng là không tính là gì, dù sao Lâm Tam Tửu dạng này đồ vật quá là hiếm thấy, nhưng nàng lại tựa hồ như đối địa phương khác không có hứng thú, chỉ chằm chằm chuẩn một chỗ nào đó quan sát. Bởi vì Lâm Tam Tửu là chính diện đối mặt 3 người, nàng thậm chí còn hướng bên cạnh hơi rời 2 bước, có chút nghiêng đầu đến xem nàng, giống như tập trung tinh thần muốn nhìn sau lưng của nàng. Nói thực ra, Lâm Tam Tửu phía sau ngoại trừ 2 cái thần cùng một chút xương cốt niêm mạc bên ngoài, thật sự là không có gì đáng xem. Nàng nghi ngờ không nhúc nhích địa phương, Hoàng Hiểu Nghê cũng không tốt, làm quá mức chói mắt, cũng chỉ đành không công mà lui. Úp úp, phải không, thật sự là hiếm thấy năng lực a, Đán Lực đối 2 đứa bé lý do thoái thác không chút nghi ngờ. Chỉ là tại Kisaragi nhà ga nơi này, khó tránh khỏi sẽ gọi người hiểu lầm, vẫn là cẩn thận là hơn tốt. Chờ hắn lời khách sáo nói qua một thiên về sau, người lùn rõ ràng do dự một chút, cái này mới có chút xấu hổ giống như mở miệng. Ta nhìn các ngươi cùng vị tiểu huynh đệ này đều giống như rất lợi hại. Hắn một chỉ Lâm Tam Tửu, đại khái không nghĩ tới sẽ có nữ nhân đem chính mình làm thành bộ dáng này. Vậy mà có thể để Chu đại ca ăn phải cái lỗ vốn. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, có thể mời 3 vị cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, chống cự Cửu gia của chúng ta sao? Bọn hắn nhân số so với chúng ta nhiều, trang bị cũng càng ưu lương. Đán Lực nói đến chỗ này, cắn răng, truyền ngôn nơi này có một nhóm số lượng không nhỏ đặc thù vật phẩm, đơn dựa vào chúng ta mấy cái thực sự ăn không vô chỉ cần sự thành, chúng ta có thể phân cho các ngươi ba thành, chưa xong còn tiếp. PS, Lý trưởng môn, bút tích của ngươi thật to lớn. Cảm động đến rơi nước mắt, thưởng nhiều như vậy, Hồ Mầm Mầm còn có cơm tối ăn sao? Hôm nay lại là một cái bội thu thời gian, lão Bách Tính biểu thị thật cao hứng. Không, xin đừng nên nhắc nhở ta thiếu hơn 10 chương tăng thêm. Mặt khác còn phải cảm ơn tấm gương về thiên bình phù bình an, thi tốt linh tiểu âm phấn hồng phiếu và bình an phù, về kép hi tê yun. Mây trắng, phấn hồng phiếu, canh thứ hai tương đối mập, mọi người chậm rãi giết. Cách chương.